Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, lại chạy. Con vớt tơ Dung Kiều cầu phiếu từ trung tâm chăm sóc huấn luyện ngựa trở về ngày thứ hai đi na liền. Đi về nhà, chỉ còn lại cứ ăn cùng mấy cái đứa nhỏ ở tại căn phòng lớn bên trong. Lần này trong nhà không phụ nữ, cứ ăn liền lại bắt đầu tự do tự tại thả nổi lên cứu tới. Mỗi ngày ban ngày cùng mấy cái đứa nhỏ đùa giỡn. Sau đó cưỡi đậu cỏ dò xét mình một chút vương quốc. Nhân tiện đi theo bên trong mục trường các cowboy trò chuyện đôi câu. Buổi tối cùng trung tâm chăm sóc huấn luyện Hầu Sâm hơi thông thông điện thoại. Trò chuyện mấy câu u tinh nghịch tình huống. Liền chui vào chăn cùng mấy con mèo đêm bạn học mở đen phòng Dota 2 cây. Mặc dù là thắng thiếu thua nhiều, nhưng là cũng là vui thú dồi dào. Lại là một ngày buổi sáng, ánh mặt trời ấm áp thoải mái bao quanh cư ăn. Bây giờ cư ăn đã là đem thật dày lông khố cởi ra. Bây giờ thân thể này đã là rất kháng lạnh. Không biết là không gian nguyên nhân hoặc là mình mỗi ngày kiên trì luyện quyền cước nguyên nhân. Vẫn là mình thân thể đã thích ứng Montana khí hậu. Cư ăn bây giờ hạ thân một cái quần jean một cái sấn khố lại thêm trên người một cái áo khoác một bộ. Áo sơ mi. Ở dưới 10 độ bên ngoài chút nào không cảm thấy giá rét. Ngược lại còn có thể cảm giác được trên trời mặt trời tí ti nhiệt độ. Không nói ra được cảm giác kỳ diệu. Buổi sáng xử lý xong rồi trong tay hết thảy sự việc. Đút no mấy cái con ghẻ. Đem mấy cái đứa nhỏ thả vào trong sân cùng hồ ly người một nhà chơi đùa. Còn như đại bàng vàng hai anh em cái thì ở bên ngoài hoạt động thời gian càng ngày càng dài. Tựa hồ là bắt đầu hưởng thụ nổi lên vật lộn lam thiên cảm giác hạnh phúc. Phỏng đoán cũng chỉ có lúc này mới có thể làm cho anh em lưu manh tổ hai người hướng về phía Tết đi. Cùng sư tử núi huynh đệ có chút tâm lý ưu thế. Hồ ly người một nhà màu nâu cũng dần dần khá hơn. Trên người xương sườn cũng từ từ mau biến mất. Bốn tờ nhỏ mặt gầy ở trên cũng có chút thịt. Bắt đầu liền tròn rằng đứng lên. Nhưng là người phải sợ hãi tính cách ngược lại là không chút nào thay đổi. Còn như nói không thể diện cái này con lộc hoa mai. Nếu là cá nhân mà nói, tuyệt đối có thể đánh giá cái ưu tú nhân viên. Toàn bộ mà chính là một tiêu chuẩn dân đi làm. Hướng làm từ 9 giờ 17 giờ đúng giờ ở trên trước ban. Dĩ nhiên hắn đi làm chính là vì ăn tiên cỏ. Thông qua cái này 2 ngày quan sát. Tựa hồ không thể diện người này tính cách rất là cô độc. Cơ vốn không cùng khác nai lui tới. Vốn là cứ ăn còn lấy là qua không được bao lâu là có thể mang một nhóm người. Nha, không phải là người là nai. Tới mục trường mở miễn phí bữa tiệc lớn. Ai biết có một lần cứ ăn cưỡi đậu cỏ dò xét mục trường phát hiện không thể diện một người ở trên. Mục trường ăn cỏ. Sự phát hiện này để cho cư ăn đối với không thể diện ấn tượng thật to đổi cái nhìn. Không tệ không tệ, là một kín miệng thật đồng chí tốt. Không có lớn miệng nói cho khác nai. Ai nha, các anh chị em, ta biết làm sao vòng qua lan can. Đi ăn càng nhiều hơn cỏ. Mọi người cùng ta đi. Điểm này ngược lại là so mình một đám bạn học tốt hơn nhiều. Đám kia tử người trong lòng liền không giấu được cái bí mật. Giống như trên quảng cáo nói, một có bí mật gì bị bọn họ biết, cũng không lâu lắm là được cả nước đều biết bí mật. Còn như bò lớn hai vợ chồng cái, vẫn là đi theo bầy ngựa lăn lộn chung một chỗ, làm lên bò ngựa, cả gì phu sướng phụ túy, nhàn nhã đối với tình nhân nhỏ, thật là tiện sát người ngoài. Bây giờ có hai con anh em lưu manh ở trên trời dọa người. Đừng nói thỏ. Liền bên trong mục trường luôn luôn sẽ xuất hiện một vài động vật nhỏ cũng ít rất nhiều. Nói thí dụ như trước kia bên trong mục trường hai bầy đuôi trắng nai bây giờ cũng bị anh em lưu manh. Bị sợ không biết chạy đi đâu. Như vậy, đầu hổ cùng trứng muối ngược lại là nhẹ nới lỏng. Vốn là nhìn chuồng gia cầm. Bây giờ mấy bản ở trên chính là nằm sấp ở một bên lim dim. Còn như xít đã bị cư an làm đi thả bò đi. Không có biện pháp, đây là một người sẽ có điểm thiên vị không phải. Từ trong tình cảm mà nói cư ăn vẫn tương đối có khuynh hướng thích đầu hổ trứng muối cùng củ tỏi ba. Cái nhiều hơn một chút, Sáng hôm nay cứ ăn quyết định đi xem mình mục trường bên cạnh đàn lộc. Xem có hay không hợp tâm ý làm một cái. Không riêng gì trong nhà đã không có thịt nai. Mấu chốt là mình mười mấy xoa nai đầu còn không có rơi đâu. Cũng không thể để cho cha vợ tương lai một người khoe khoang đi. Trở lại trong phòng, cầm lên mình Remington súng trường. Trên đầu tạp đỉnh đầu mềm bên nón cao bồi. Trên cổ ghim khăn vuông. Mang theo kính mát, hướng về phía gương nhìn một hồi lại vòng hai vòng. CMN, kỳ quái không thể đi na mê luyến anh đâu. Xem ta như vậy vỗ tay bộ phim cũng không có vấn đề gì. Sau này không ăn được cơm có thể cân nhắc đi Hollywood côn đồ. Trong nội tâm náo bọc một hồi liền ra gian nhà. Nhảy lên đậu cỏ, đem Remington không cạn cắm ở bên yên ngựa. Một tiếng huýt sáo, đầu hổ cùng trứng muối liền theo sau. Lại thêm không chung anh em lưu manh. Cư An lập tức hào hứng đại phát. Run một cái dây cương trong tay. Đậu cỏ liền về phía trước chạy đi. Mới vừa chạy không bao lâu. Chính là giày tuyết bao trùm bãi cỏ. Không riêng gì Cư An trong lòng ngầm hận. Được không cho bước ngựa khu chó chiếc ưng cái này hứng thú mới vừa lên tới. Bầu không khí mới vừa nổi lên. Nói không chừng người anh em là có thể tới tay tuyệt câu. Kém cõi nhất cũng phải múa bút làm mực làm cái hiện đại thơ cái gì. Tên này làm, hãy cùng ăn toan thái ngư ăn đang hay. Gần nửa chậu đi xuống nhưng phát hiện bên trong có con rán tựa như. Cảm giác kia thì khỏi nói. Không riêng gì cứ ăn cảm thấy bị quét hứng thú. Liền đậu cỏ tựa hồ cũng cảm thấy cái này tiết rơi nhiều quấy dày mình hứng thú. Thỉnh thoảng mũi phì phì, đá lên từng mảnh tuyết trần. Nhất thời ý khí tung bay một người một con ngựa tổ hai người là được xương đánh quả cà. Ủ rũ bập môi đạp không qua đầu gối tuyết động hướng đi về phía trước đi. Chỉ có trên đất đầu hổ cùng trứng muối. Phía sau vui sướng chạy. Lại thêm bầu trời lưu manh không bị ảnh hưởng chút nào. Dương cánh không ngừng lẩn quẩn. Luôn luôn lanh lảnh náo túi hai cây lớn tiếng kêu hai tiếng. Đến lúc đàn lộc vậy vùng bãi cỏ. Tuyết động bởi vì đàn lộc trà đạp ngược lại là dễ đi rất nhiều. Cư An lén lén lút lút cưỡi đậu cỏ núp ở một cây nhỏ phía sau. Đứng ở đậu cỏ trên mông. Cư An liền có thể xuyên thấu qua ngọn cây thấy toàn bộ đàn lộc. Đầu hổ cùng củ tỏi hai cái cũng trung thành đứng ở đậu cỏ bên chân. Đậu cỏ cái này cũng đưa cái đầu lớn dò đầu. Nhìn dưới sườn núi mặt đàn lộc. Thô bỉ dáng vẻ cùng Cư An có liều mạng. Dò xét mấy lần liền bị Cư An phát hiện. Đem ánh mắt đưa ra là được. Người lớn như vậy đầu đều lộ ra đi. Cái nào nai xem không thấy. Ngoặc kép, Cư An đối với đậu cỏ không cẩn thận là một bụng tù náo. Cầm trong tay ống dòm khắp nơi quan sát hồi lâu. Vẫn là không có phát hiện hợp tâm ý nai. Cư An lắc đầu một cái. Ai, thật là yểu điệu nai lớn. Bố tốt cầu, muốn cũng không được. Người anh em không phục. Vừa định buông ống dòm trong tay xuống. Liền thấy bãi cỏ bên bờ một cái nai lớn sừng từ một cái bụi cây phía sau lộ ra. Cư An vội vàng vừa thấy. Khá lắm cùng Marcos đầu kia đều có liều mạng. Bụi cây từ phía sau nai lớn. Dương đầu nhìn bốn phía, tựa hồ hết sức cẩn thận, hai cái lỗ tai một quạt một cái, cẩn thận nghe động tĩnh chung quanh, Cư An vội vàng hướng phía dưới rụt một cái thân thể. Sau đó quay đầu, kéo lại đậu cỏ dây cương, đem ngươi đánh đầu rút về, đừng để cho người phát hiện. Đậu cỏ không vui quơ quơ đầu, hơi lui một bước nhỏ, đầu này là rút về, cái này cái đuôi lại lộ ra đi. Cư An nhìn đậu cỏ mất hứng vẫy đuôi, liền nhẹ giọng an ủi đôi câu. Tốt lắm, ta sai rồi, đừng vẫy đuôi ba, đợi một hồi lại xem. Đậu cỏ lúc này mới ngưng vẫy đuôi ba. Cư An vừa thấy, đặc biệt chi hài lòng nhẹ giọng hướng về phía dưới mấy người nói. Mọi người giữ ở, đối với chỉ như vậy nhất định phải hâu ở. Cùng hắn xuất hiện, ngoặc kép, nói xong liền lại từ từ đưa đầu nhìn. Ai biết cái này vừa thấy, liền phát hiện đầu này nai lớn gian hoạt tựa như quỷ. Lại đem thân thể rút về bụi cây từ phía sau. Cư An không thể làm gì khác hơn là cưỡi đến đậu cỏ trên lưng. Mang mấy người vòng quanh vòng nhỏ, nghĩ đến Nai phía trên đi phục kích hắn. Đoàn người rón rén đạp tiết về phía trên sườn núi xuất phát. Còn như anh em lưu manh vẫn còn ở thật cao không trung chơi đùa đâu. Hơn nữa loại này Nai lớn cũng không biết sợ đại bàng vàng. Từ từ Cư An thỉnh thoảng quan sát Nai lớn. Phát hiện hắn thỉnh thoảng thò đầu ra đánh giá bên ngoài. Căn bản không có chú ý tới mình chiều hướng. Cư An trong lòng hơi đắc ý. Dù ngươi gian hoạt tựa như quỷ, cũng muốn uống bố nước rửa chân. Chỉ như vậy lấy Nai lớn này trung tâm ở trên sườn núi vẽ tròn. Chuẩn bị đi vòng qua Nai phía trên sườn núi địa bắn súng. Vòng mười mấy phút, Cư An rốt cuộc cướp định một cái có lực vị trí. Cái phương hướng này vừa vặn có thể phát hiện Nai cái mông. Nai cũng không mở đến Cư An nơi này. Vội vàng cầm ra súng săn vừa mới chuẩn bị xuống ngựa. Vừa nghiêng đầu, liền phát hiện đầu hổ cùng trứng muối hai tên không thấy. Ở theo sau lưng dấu chân vừa thấy. Tựa hồ hai tên hướng cách đó không xa trong rừng cây đi. Cái này âm thầm liền chạy hào tử. Trước kia cũng không phải là như vậy à. Cái này nhìn mấy ngày chuồng gia cầm liền đem người anh em hai con chó chăn bò xem thành tên đầu trộm. Đuôi cướp sao? Tính không để ý tới cái này hai tên. Đánh Nai muốn chặt, mới vừa xuống ngựa, trốn phía sau cây, xé ra kính ống nhắm nắp, còn không có nhắm đâu. Liền nghe được cách đó không xa trong rừng truyền đến một tiếng sói tru. Tên này Nai lớn lập tức liền bị sợ hãi. Xòe ra móng liền chạy vào trong rừng. Cư An không thể làm gì khác hơn là giận dữ thu hồi súng. Sau đó mắng to một tiếng, kềm chế, ngoặc kép, cùng thu hồi súng trường. Lại là một tiếng sói tru từ trong rừng truyền ra. Cư An vừa thấy, không tốt, thật giống như chính là đầu hổ cùng trứng muối vào rừng. Tên này hai người sẽ không đi liệp chó sói đi đi. Vội vàng nhảy lên đậu cỏ, hướng lâm từ phương hướng chạy đi. Một tiếng huýt sáo từ Cư An trong miệng vang lên. Đại Kim cùng Tiểu Kim ở trên trời đi lang thang, hai đứa nhỏ lưu manh cũng đi theo Cư An hướng lâm từ phương hướng bay đi. Bọn họ có thể so với đậu cỏ mau hơn. Chớp mắt một cái đã đến lâm từ bầu trời lẩn quẩn. Cư An liền biết mình mục tiêu. Điều chỉnh đậu cỏ phương hướng. Hướng Đại Kim cùng Tiểu Kim quanh quẩn địa phương thúc giục đậu cỏ chạy. Dưới quần đầu cỏ cũng cảm giác được trên lưng Cư An nóng nảy tâm tính. Tận lực giơ cao trước bốn vó. Cuối cùng trực tiếp đá văng ra tuyết động. Tốc độ lớn nhất chạy. Cùng xuyên qua mấy viên cây lớn. Liền phát hiện trong rừng ở giữa có một khối rất lớn đất trống. Phía trên dài không ít bụi cây. Đầu hổ cùng trứng muối đang vây quanh một cái chó sói thỉnh thoảng cắn xé. Cư An siết ở đậu cỏ dây cương. Cẩn thận nhìn xuống vật lộn ở giữa hai con chó chăn bò cùng một con sói hoang dã. Cư An liền kỳ quái. Theo lý thuyết cái này chó sói thấy chó chăn bò hẳn là bận bịu chạy trốn mới đúng. Vậy làm sao còn cùng lớn hơn mình số 1-2 con chó chăn bò vồ đấu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-tiang-nong-chỉ-cần chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.